Hà Tất, chương 3, góc truyện audio.com. Trước đó Hà Tất đã biết Cố Tuyên Duy, tuy rằng Cố Tuyên Duy có không mang kính râm, không mang khẩu trang đi giữa dòng người thì cũng không có ai nhận ra hắn, nhưng Hà Tất sẽ nhận ra được bởi vì Hà Tất có một sở thích chính là xem phim truyền hình cầu huyết 8 giờ tối cần hệ mẹ chồng nàng dâu, kết hôn rồi ngoại tình, bồ nhí giật chồng, tranh đấu trong gia tộc y thích xem nhất. Mà Cố Tuyên Duy, vừa khéo lại diễn không ít mấy phim kiểu này. Mấy hôm trước Hà Tất vừa xem đến đoạn bồ nhí thành công đổ tội cho vợ chính, kết quả lại bị nam số 2 vạch trần, mà nam số 2 kia chính là do Cố Tuyên Duy đóng. Hà Tất thích nhất là nam nhân bộ dáng đẹp, khi đó xem phim đã bị Cố Tuyên Duy diễn xuất trả ra làm sao nhưng lại đẹp trai đến nghịch thiên làm cho thần hồn điên đảo. Buổi tối lúc tự sướng còn đem ý dâm lên trên mặt người ta. Cho nên, khi y bước vào phòng rồi nhìn thấy Cố Tuyên Duy, không tránh khỏi phải hét lên một tiếng. Khách trương.